Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, ta nhất định chứng minh cho ngài nhìn. Tĩnh, trên đại điện, trong nháy mắt thì tĩnh không có một chút thanh âm. Tất cả tổ soái cấp nhân vật, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình những thứ này các đời sau, ra hiệu bọn họ vừa mới rời đi trong khoảng thời gian này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Như thế cơ hội trời cho tổ địa chi chủ cái này vị đệ tử, vậy mà không muốn nhưng trông thấy chính mình những thứ này đời sau. Hướng về chính mình lắc đầu, cũng là một mặt không rõ ràng cho lắm đến bộ dáng. Cũng không khỏi không nói lời nào. Có thể thời khắc này thiên như mộ, lại là khí tâm đều nhanh nổ. Chính mình cái này đệ tử, cái gì cũng tốt, cũng là quá mức cao ngạo. Như đổi lại trước kia, cao ngạo thì hơi cao ngạo một chút. Thế hệ tuổi trẻ, nếu là không cao ngạo một chút, còn gọi thế hệ tuổi trẻ sao, huống chi còn là hắn cái này tuyết vực tổ địa chi chủ đệ tử. Thiên tư quyết định, cho dù là bất kỳ bên nào tổ địa cấp thế lực, người đồng lứa bên trong, cũng không tìm tới cái thứ hai. Nhưng bây giờ là trường hợp nào? Sư phụ, còn mời ngài tôn trọng đồ nhi lựa chọn. Bạch Hiên Thi cúi đầu, một mực không có nhìn giờ phút này thiên như mộ sắc mặt. Bởi vì, nàng biết, sư phụ của mình, giờ phút này nhất định là tức nổ tung. Có thể nàng không hối hận. Quyết định của mình, không có sai. Ai, nhìn lấy Bạch Hiên Thi kiên định như vậy dáng vẻ, thiên như mộ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nắm chặt song quyền, nhất thời dần dần nới lỏng, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: tùy ngươi vậy. Thiên như mộ thật cảm thấy chính mình thu cái này đệ tử, có lẽ thật là thu sai, quá cao ngạo, cho nên căn bản không biết chính mình bỏ qua bực nào cơ duyên. Nhưng nghe vậy, Bạch Hiên Thi lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vội vàng hướng về thiên như mộ dập đầu mấy cái: tạ sư phụ, có thể minh bạch đồ đệ quyết định. Lập tức, nàng lại hướng đứng ở trước mặt mình cách đó không xa Sở Lăng Tiêu dập đầu mấy cái, một mặt kiên định đứng qua một bên. Nàng Bạch Hiên Thi tuyệt không hối hận. Sư phụ, ngươi hãy chờ xem, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngài nhìn. Thiên như mộ lắc đầu, lại là trong lòng đã quyết định sự kiện này sau đó, hắn xem ra thật muốn một lần nữa lại thu một tên đệ tử. Đại nhân, ngài nhìn, đối với đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu lại là không nói gì. Bạch Hiên Thi tính cách có điểm giống lúc trước Phượng Mộ Tuyết, cũng là cho rằng như vậy tăng lên chính mình thực lực sẽ dẫn đến trên tâm cảnh thiếu hụt. Cái này cũng xứ Phượng Mộ Tuyết từ bỏ lần kia tăng lên cơ hội. Bây giờ Bạch Hiên Thi cùng Phượng Mộ Tuyết sao mà tương tự, nhưng rất đáng tiếc, Bạch Hiên Thi cuối cùng không phải Phượng Mộ Tuyết. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: đều ra ngoài đi. Cũng liền chỉ trong chốc lát, tăng lên nhanh cùng tăng lên chậm cũng không có gì khác nhau. Nghe được câu này, thiên như mộ vội vàng phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người đi ra bên ngoài, mà Bạch Hiên Thi cũng yên lặng đi theo sau lưng. Nói là không sai, nhưng muốn làm đến đồng giai vô địch, liền không thể mưu lợi. Bạch Hiên Thi trong lòng vẫn như cũ kiên định ý nghĩ của mình. Không qua, nàng còn thật muốn nhìn một chút, cái này liền tổ địa chi chủ đều khó mà mở ra thiên vị huyệt, nhất là đế vị huyệt, bị người trực tiếp cưỡng ép mở ra tràng cảnh, cần phải xác thực càng hùng vĩ. Khi tất cả tổ soái cấp nhân vật mang theo chính mình đời sau theo tổ vực cung điện sau khi đi ra, bên ngoài sớm đã quỳ đầy ngàn vạn tên tu sĩ trẻ tuổi, đều là toàn bộ tuyết vực tổ địa các đại tinh cầu phía trên tuyển ra tới. Thứ nhất tiếp xúc thế hệ trẻ tuổi, liếc nhìn lại, hầu như đều đã mở ra 7-8 đạo thiên vị huyệt. Có người thậm chí đã mở ra 10 đạo. Cái này nếu là đặt ở còn chưa trở về đến chánh thức thế giới vạn giới chi địa, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ, giống như sự tình. Thuần một sắc tổ đế, đây cũng là một phương tổ địa cấp thế lực, có thể bao trùm tại thiên địa chân chính nội tình. Phải biết, đây là tổ địa cấp trong thế lực thế hệ trẻ tuổi. Thế hệ trước căn bản không ở chỗ này lần tăng lên tư cách làm bên trong. Đây cũng chính là ba đại tổ địa cấp thế lực. Chết quá oan, ai bảo bọn hắn một thế này đụng tới Sở Lăng Tiêu cái quái vật này đâu. Nếu không có Sở Lăng Tiêu, tùy tiện một cái hồng mông cảnh cường giả buông xuống, toàn bộ vạn giới chi địa tất cả mọi người chung vào một chỗ đều ngăn cản không nổi. Mà nhìn lấy chính mình tổ địa chi chủ Thiên Như Mộ mang theo một đám tổ soái cấp nhân vật sau khi đi ra, cái này tuổi trẻ tu sĩ nhất thời vội vàng thì cúi đầu. Toàn trường bầu không khí đều cực kỳ tôn sợ. Đặt ở bình thường, cái này tuổi trẻ tu sĩ liền hỗn độn cảnh cường giả đều khó mà nhìn thấy. Bây giờ để bọn hắn trực tiếp leo lên tổ vực, quả thực là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mấu chốt là bọn họ cũng đều biết, bây giờ ba đại tổ địa cấp thế lực hóa thành cho tàn tin tức, đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn vây công vạn giới chi địa tạo thành. Ngay từ đầu nghe được tin tức này, mỗi người bọn họ bị hù, da đầu đều tê dại một hồi, hai chân run rẩy. Càng để bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn họ tuyết vực tổ địa lại sớm đã quy thuận vạn giới chi địa. Về sau, chờ bọn hắn dần dần lấy lại tinh thần, lại cũng không lâu lắm, thì có theo tổ vực mà đến cường đại tu sĩ, để bọn hắn tiến về tổ vực. Vạn giới chi địa có đại nhân vật buông xuống, muốn trợ bọn họ tăng lên thiên vị huyệt, thậm chí đế vị huyệt. Cho tới bây giờ, trông thấy bọn họ tuyết vực tổ địa chi chủ tại một người đàn ông xa lạ trước mặt, một mặt cung cung kính kính, khúm núm dáng vẻ, bọn họ thì hầu như đều minh bạch. Giờ phút này đứng tại bọn họ tuyết vực tổ địa chi chủ nam nhân trước mặt, khả năng cũng là cái kia diệt ba đại tổ địa cấp thế lực kinh khủng tồn tại. Trong tích tắc, toàn trường tĩnh như ve mùa đông, không ai dám lên tiếng. Nói thật, bọn họ cái này tuổi trẻ tu sĩ, đối mặt dạng này một tôn tồn tại, thật hô hấp đều nhanh thở không lên đây. Đại nhân, ngài nhìn, Thiên Như Mộ mặt mũi tràn đầy cười làm lành, có chút không biết tiếp đó, bọn họ những người này nên làm như thế nào? Kỳ thật liền hắn đều không có nhìn qua có người có thể đồng thời mở ra 10.000 tên tu sĩ thiên vị huyệt tràng cảnh. Bởi vậy muốn hỏi một chút Sở Lăng Tiêu, có phải hay không còn muốn chuẩn bị thứ gì? Không cần, không qua, làm tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn vung tay lên. Cái này toàn trường quỳ trên mặt đất 10.000 tên tuyết vực tổ địa thế hệ tuổi trẻ. Nhất thời tất cả đều quanh thân quang mang nổi lên bốn phía. Mỗi cá nhân trên người vô cùng ánh sáng óng ánh trụ, trong nháy mắt thì bay lên, thần thánh chi khí lập tức bao phủ tại toàn bộ tổ vực bầu trời. Đừng nói là tất cả tổ soái cấp nhân vật, chính là liền Thiên Như Mộ đều cũng nhìn ngây người. Hắn không phải chấn kinh bộ này sáng chói mà thần thánh tràng cảnh, mà là căn bản là không có nghĩ đến. Nguyên lai Sở Lăng Tiêu càng như thế, dễ như trở bàn tay liền mở ra tu sĩ thể nội thiên vị huyệt cùng đế vị huyệt. Thiên Như Mộ có thể cảm nhận được, giờ phút này ngoại trừ một nhóm lớn mở ra 12 đạo thiên vị huyệt tu sĩ, còn có mười mấy tôn mở ra đế vị huyệt tồn tại. Tương lai những người này hoàn toàn có thể thành vì bọn họ tuyết vực tổ địa đính lương đại chủ. Đứng ở một bên Bạch Hiên Thi cũng một đôi mắt đẹp kìm lòng không được run rẩy lên, càng cảm thấy phát ra từ nội tâm bị chấn động đến. Nguyên lai đúng là đơn giản như vậy. thì không khỏi ở giữa. Bạch Hiên Thi đôi mắt đẹp lại nhìn thật sâu liếc một chút, đứng tại chính mình cách đó không xa Sở Lăng Tiêu, nội tâm trực giác đến quá không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có cường đại như thế đến không hợp với lẽ thường nam nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.